Lược Thiên Ký, chương 649, 649, No Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 681, No Bảo. Ta cũng không tin ngươi thu được đi các loại pháp bảo, Thanh Đồng Tứ Đại Ấn, lên cho ta nha. Phương Hành bỗng nhiên kêu to một tiếng, song giơ tay lên, thình lình có tứ đạo Thanh Đồng Đại Ấn bay ra ngoài, chấn trụ hư không, giống là muốn định trụ Triệu Trường Hà. Đối mặt cái này tứ ấn, Triệu Trường Hà cũng thật tâm bên trong giật mình, bất quá lập tức liền giơ lên hồ lô, đem cái này tứ phương Đại Ấn cũng thu nhập trong hồ lô đi, tâm tư đã có khó nén niềm vui ngoài ý muốn. Cái này tứ phương Đại Ấn chính là Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng lão chân ái chi vật, ta Phù Khí Đạo Đại trưởng lão trải qua mở miệng, muốn mượn tới thưởng ngoạn mấy ngày, lão đầu kia đều không bỏ được, nhưng không nghĩ rơi vào tên tiểu ma đầu này trong tay, bây giờ lại tiến nhập trong tay của ta, không thể nói trước tứ phương Đại Ấn hiến cho đại trưởng lão, nhất định đổi lấy không ít chỗ tốt. Một cái ý niệm trong đầu vẫn chưa xong, lại nghe được Phương Hành tiếp tục kêu to. Cái này cũng không được, nhìn ta thiên treo Trường Hà. Nói, lại tế ra một quyển bức họa cầu, bên trên rõ ràng là một chàng Trường Hà, vậy mà hóa ra chân chính một dòng sông dài, xa xa vắt ngang trên không trung, tựa như ngân hà ngược lại nghiêng, ầm ầm sóng cả như sấm, hướng về Triệu Trường Hà cuốn đi, uy danh chấn động tâm hồn. Là ta Hà Đồ, nơi xa đang cùng Vương Quỳnh ác đấu Tạ Lâm Uyên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhìn lại, hiển nhiên khí một thanh lão huyết phun ra. Cái này Hà Đồ lại vốn là pháp bảo của hắn, lúc ấy tại Thiên Nhất Cung lúc bị cái này tiểu ma đầu lừa gạt đi, không tiếng thở nữa, không nghĩ tới hôm nay hắn đến sông Phù Khí Đạo Đại Trận cũng có mặt ở ngay trước mặt chính mình đem pháp bảo này tế lên, ra mặt không phải bình thường hậu a hát. Bảo vật này không phải Tạ sư đệ sao, ta thay hắn thu hồi. Triệu Trường Hà lạnh tiếng cười dài, hồ lô giơ lên, vậy mà đem con sông này cầu cũng thu vào. Thu lôi thuật, thu cổ kiếm, thu tứ phương ấn, thu hà đồ, hồ lô kia lại như không gian vô cùng vô tận. Cầm trong tay loại pháp bảo này, đơn giản liền là khi dễ nhân. Bất quá Phương Hành nhưng thật giống như cũng là làm phát tính tình, pháp bảo vô cùng vô tận. Hoa nha nha, nhìn ta Tử Lôi Hoàn, người đại gia, nhìn ta Cổ Tàn Binh, nhìn ta Rơi Thần Cung, nhìn ta Trấn Hải Phu, đây là cái gì phá ngoạn ý đây, từ bỏ cũng cho ngươi. Nhất thời cái này thứ tám trong trận quả thực náo nhiệt. Chung quanh chém giết nam chiêm tu sĩ cùng Phù Khí Đạo các đệ tử, động tác đều có chút chậm lại. Thậm chí có nhân trực tiếp tâm hữu linh tê liếc nhau một cái, liền tạm hoãn xuất thủ chuyên tâm quay đầu đi quan chiến. Cái kia đầy trời pháp bảo tung hoành khí tức thực sự khiến người ta cảm thấy hoa mắt, lại trong lòng sinh ra sợ hãi a hát. Chưa thấy qua có nhiều như vậy bảo bối, người cũng chưa từng thấy qua ngốc như vậy nhân. Từng kiện pháp bảo, từng đạo phù triển, đều có mơ hướng về Triệu Trường Hà bay đi, những pháp bảo kia khí thức để Triệu Trường Hà đều có chút kinh hãi, trong tay hồ lô giơ lên liền không có buông xuống qua, từng cái không ngừng thu vào, quả thực khó mà hình dung Triệu Trường Hà tâm tình lúc này, vừa hưng phấn vừa khủng hoảng, hưng phấn là chính hắn đều đã nói không rõ đã thu bao nhiêu món pháp bảo, trong đó có không ít đều là 10 phần bất phàm, đến một kiện chính là bút tiền của phi nghĩa, huống chi bây giờ không dưới 110 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủng hoảng chính là cái này tiểu ma đầu đến tột cùng có bao nhiêu vốn liếng a hát. Mình đường đường Phù Khí Đạo thần tử ai, nhưng có pháp bảo số lượng so với cái này tiểu ma đầu đến đơn giản bị treo lên đánh a hát. Cái gì tàn binh, cái gì nắm giữ thần lực cổ kinh toàn cũng đừng tiền ném đi đi ra, có chút hắn còn gọi đến nổi danh tự, nhưng cũng có rất nhiều liền ngay cả chính hắn cũng không biết đó là đồ chơi gì con a tiện tay liền ném đến đây, khi đổ rác sao. Bên trong thậm chí còn có 3 tôn cao hơn 10 trượng màu đen tượng đá cùng màu đen cây cột đá. Ai mẹ nó sẽ đem lớn như vậy tượng đá đưa đến trên người mình a, hô hô. Đỏ thẫm hồ lô không hổ là thiên sinh địa trường linh bảo, trực tiếp bị Triệu Trường Hà tế tại không trung, tất cả pháp bảo chiếu thu hết. Nhưng theo thu đi pháp bảo càng ngày càng nhiều, Triệu Trường Hà trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác không ổn, đã không muốn tiếp tục cầm cái này hồ lô cùng tiểu ma đầu đấu pháp, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái này tiểu ma đầu cũng không phải một cái kẻ ngu, lại nói, liền xem như đồ đần cũng không có đạo lý như thế bằng bạch cho mình đưa bảo bối a hát, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, liền muốn cái này hồ lô thu hồi lại, nhưng này tiểu ma đầu tế lên pháp bảo tốc độ thực sự quá nhanh, lại thêm những bảo bối kia cũng từ bất phàm, một bộ tiếp một bộ, lại để hắn không có thời gian thu hồi lại. Bất quá cũng coi như vào lúc này, Phương Hành ném pháp bảo tốc độ chậm lại, cầm cái cuối cùng chữ vật túi hướng trong tay đổ 2 lần, nhưng không có lại rót ra thứ gì, đành phải bất đắc dĩ đem chữ vật túi nhét vào trong nghi ngờ, nhíu mày nhìn lại. Triệu Trường Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cái này tiểu ma đầu pháp bảo cuối cùng kết thúc, mẹ nó hết thảy ném ra nhiều như vậy bảo bối, trên người hắn đến tột cùng mang theo bao nhiêu cái chữ vật túi a, bất quá gặp Phương Hành dừng lại, cảm thấy cũng giây lát mà dâng lên một trận cuồng hỉ quát lên. Tiểu ma đầu, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Ha ha, ngươi muốn dùng những này pháp bảo đem ta cái này hồ lô no bảo. Đó là nằm mơ, liền ngươi những vật này, còn xa xa không làm được đến mức này, hôm nay chú định là ngày tận thế của ngươi, ta liền là khắc tinh của ngươi. Thật sao, Phương Hành trên mặt hiện lên mỉm cười, bỗng nhiên hét lớn. Quá coi thường tiểu gia, biết tiểu gia ngoại hiệu gọi gì sao? Đang khi nói chuyện, vậy mà đưa tay đã kéo xuống thắt ở bên hông ngà voi tiểu tháp, hướng về Triệu Trường Hà liền đập tới. Ta thao thật là có. Triệu Trường Hà lúc đầu cũng chính là tại quyết tâm lời nói, coi là Phương Hành pháp bảo đã không có, nói câu mồi châm chọc mà thôi, chưa từng nghĩ đến hắn lại còn có, hữu tâm không còn thu lấy, sợ dung không được, nhưng gặp Phương Hành ném tới ngà voi tiểu tháp thể tích quá nhỏ, khí thức không giống pháp bảo, trái ngược với cái phổ thông đồ trang sức lại tối tối nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức đem hồ lô giơ lên, thuận thế lấy đi. Ha ha, ngươi nhưng còn có. Triệu Trường Hà thu đi ngà voi tiểu tháp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh quát hỏi. Vậy mà lúc này Phương Hành lại nhưng là cười hắc hắc, phất tay bóp lên một cái pháp quyết tiềm vận tâm thần. Triệu Trường Hà bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy một số không ổn, vội vàng đào ngược hồ lô, muốn đem bên trong một ít gì đó đổ ra, nhưng cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe đến trong hồ lô truyền đến. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, hắn sắc mặt đại biến, gấp bắt pháp quyết lại tại pháp quyết còn chưa cầm bốc lên thời điểm, liền chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, vội vàng đem trong tay hồ lô ném ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn lấy tung bay trên không trung hồ lô mặt ngoài xuất hiện đạo đạo mơ hồ vết rạn, hơn nữa đang không ngừng biến lớn trở nên rõ ràng, sau đó bịch một tiếng. Đầy trời thanh khí lưu truyền, phù này khí đạo chấn tông chi bảo thiên sinh địa trường linh bảo, thình lình vào lúc này bạo ra. Vô số pháp bảo theo hồ lô nổ tung tán giật đến không trung, sau đó nhao nhao rơi xuống đất, đây là một loại chân chính pháp bảo vụ a hát, mặc dù vừa rồi đã thấy tiểu ma đầu đem pháp bảo này ném ra bộ dáng, nhưng vào lúc này, tất cả pháp bảo đồng thời tản mát vẫn là để chúng tôi nhìn tâm tình kích động không thể tự khống chế, đơn giản tựa như phàm nhân thấy được trên trời đi thỏi vàng dòng một cái bộ dáng. Ta linh bảo, hồ lô của ta, chấm, hai thanh âm đồng thời vang lên, đều mang một loại khó tả đau lòng cùng thương tiếc. Một cái là Triệu Trường Hà trong lòng đã đau khó nói lên lời, tiểu tâm can đều quất chặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Một cái khác là Phương Hành, so Triệu Trường Hà còn đau lòng, cơ hồ là thảm kêu đi ra đồng dạng nhìn lấy bị căng nứt hồ lô. Hắn nhưng là đã hoàn toàn coi hồ lô là thành mình đó a, không nghĩ tới một cái thất thủ, vậy mà làm cho nổ. Triệu Trường Hà vừa rồi đoán được vẫn còn có chút không chính xác, Phương Hành đã đem cái này hồ lô trở thành mình, làm sao lại bỏ được làm nổ nó a hát, trước đó đi đến ném pháp bảo, lại chỉ là nghĩ lấp đầy, đồng thời tìm tòi nghiên cứu một chút tại pháp bảo tiến nhập hồ lô về sau, có thể hay không hoàn toàn ngăn cách cùng mình thần niệm liên hệ mà thôi, thông qua âm dương thần ma giám, hắn lại là hiểu rõ cái này hồ lô một bộ phận đặc chất, một liền là dù sao cũng là thiên địa sinh trường mà thành, mặc dù nội uẩn đại đạo pháp tắc nhưng một số cơ bản nhất đặc chất vẫn phải có. Đơn giản tới nói, liền là thật hồ lô khẳng định không có thiết hồ lô như vậy rắn chắc. Điểm thứ hai, mặc dù có một ít thiên linh địa bảo nội uẩn thế giới, nhưng cái này một cái hồ lô rõ ràng không phải, mặc dù là thiên sinh địa trường linh bảo, lại cũng chỉ là tại cổ tiên vực hỗn độn khu vực biên giới hái tới tính không được đỉnh cấp, bên trong không gian có hạn ước chừng chỉ có phổ thông chữ vật túi gấp 10 lần chi phối không gian, hắn lợi hại nhất điểm đặc biệt vốn cũng không phải là chữ vật mà là thôn phệ linh bảo mà thôi. Như tại bình thường, dùng để ngăn địch tự nhiên là đủ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Trường Hà gặp phải là Phương Hành. Tiểu ma đầu trên người bảo bối cái kia không cần phải nói, chừng tràn đầy 7-8 cái a hát, cái này cũng chưa tính từ trong yêu địa lấy được những bảo bối kia, đều là bất phàm chi vật, hơn nữa phẩm chất càng cao, ẩn chứa linh lực liền cũng càng mạnh, tiến vào hồ lô về sau, chiếm dụng không gian liền cũng càng nhiều, bởi vì những này pháp bảo, không phải đều sẽ an phận ngốc trong hồ lô, cần hồ lô bản thân lực lượng pháp tắc đi áp chế, mà tại hồ lô tự thân pháp tắc cùng những pháp bảo kia lực lượng tạo thành cân bằng về sau, hồ lô kia thu nạp năng lực cũng liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành đánh chính là cái này chủ ý, nhưng là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cái này hồ lô xác thực bất phàm, vậy mà dung hạ hắn nhiều như vậy bảo bối, một mực không có thể đem cái này hồ lô triệt để lấp đầy, không thể không đem tiểu tháp thanh toán ra ngoài. Mà cái này ngà voi tiểu tháp một cái đặc tính chính là tùy tâm mà biến, lớn nhỏ tùy tâm. Kết quả là cất vào tiểu tháp về sau, trong hồ lô này tựa như là nhiều một cái không ổn định nhân tố. Một cái pháp quyết bóp lên, quản nó bên trong còn có bao nhiêu không gian, lập tức liền lấp kín. Chỉ bất quá, Phương Hành lúc đầu không nghĩ thúc dục lợi hại như vậy, ý tứ một chút, đem cái này hồ lô lấp đầy, đã mất đi nạp vật chi năng thì cũng thôi đi, có ai nghĩ được đến, tiểu tháp trong hồ lô cùng hắn thần thức phía trên liên hệ, vốn là không ổn định, hắn chỉ muốn để tiểu tháp trước trường lớn gấp 3 nhìn xem, lại lập tức trưởng thành 30 lần, kết quả chính là, vốn là không chịu nổi gánh nặng hồ lô, phát nổ. Lòng như đao cắt a hát. Triệu Trường Hà vừa kinh lại nóng vội, gấp kêu to, mà Phương Hành, vậy đơn giản là kêu thảm, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.